bèn lũ ma vực quả là táng tận lương tâm, diệt sạch tông môn người ta thế này. Chúng ta không thể tha cho đám ma tu ấy được. Phải đấy, xuống tìm thử có khi đụng độ tên nào sót lại, Vô Cổ tra khảo tính sau. Cả nhóm cầm kiếm đáp xuống xuất trần, đến gần đống thi thể rồi mới phát hiện chung quanh không có lấy một giọt máu. Giang Trừng nhấc xác của một đệ tử bị đâm xuyên ngực lên, nhìn vào lỗ thủng khủng khiếp, chẳng rõ tất cả máu trong cơ thể người này đã chảy về đâu. Tra xét một loạt mấy cái xác đều chung tình trạng, thứ gì mà lại rút sạch sẽ máu trong cơ thể thế này? Và chỗ máu ấy lại xuôi về đâu? Mọi người đến đây mà xem. Bên này, chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 143, rút máu. Úm Ba La biến ra đằng nào? Người vừa lên tiếng là một nữ đệ tử Phù Hoa, mặt mày nàng ta khó coi vô cùng, đang chõ tay về phía Lăng La Giả, nơi thường được xuất Trần Sơn phái dùng để thiết tiệc bàn việc. Hoa cỏ chốn này tự răng mắc thành một sảnh điện thiên nhiên, giữa cành lá buộc tơ lụa vải lĩnh, trừng xuân về hoa nở, ý cảnh ắt nên thơ. Năm xưa Giang Trừng đến đây dự tiệc mừng của Văn Nhân Quân, hãy còn tiếc rẻ vì chưa phải mùa hoa của Lăng La Giả, không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế của sảnh điện này, nay xuất Trần đâu bằng thuở ấy, Lăng La Giả cũng đã tan hoang. Lụa là còn đấy, cây cối lượn quanh đã úa tàn, xung quanh là một dàn xác chết đội trời đạp đất, cành lá khô héo điêu linh. Giữa sảnh điện mênh mông của Lăng La Giả cũng có một nùi xác chết, nhưng khác với nhóm ngoài kia, những tu sĩ táng mạng nơi đây đều có tu vi suýt soát bọn Bạch Nhiễm Đông, địa vị ở xuất Trần cũng ngang hàng với các mạch chủ Dung Trần. Một nhóm tu sĩ tiền bối thế mà lại lìa đời gọn ghẽ, trông ai nấy đều cực kỳ thẳng thốt trước lúc từ trần. Chẳng rõ ai đã dùng mực đỏ vẽ trận pháp khổng lồ trên nền ngọc trắng của sảnh điện. Thi thể của các tiền bối xuất trần được đặt vào các vị trí khác nhau trong trận, như đang hiến tế. Pháp trận này quá ư đen tối, Giang Trừng không hiểu, chỉ cảm nhận được rằng nó hung hiểm cực cùng. Cô quan sát lâu hơn một tí đã thấy vắng đầu, vội vã nhẩm kinh Phật thường dùng để du hạch đào nhỏ. Rồi thì tỉnh táo hơn, Giang Trừng lại xem xét kỹ hung trận. Trận pháp chẳng chịt nét vẽ, chẳng những bao trùm cả sảnh điện mà còn dây ra cả hoa cỏ xung quanh. Pháp trận khổng lồ nhường này không thể chỉ sắp đặt qua loa đại khái là xong, và lúc biến cố xảy ra, các vị sơn chủ của xuất Trần rõ đang có mặt ở đây, chẳng rõ là để họp bàn công việc hay làm gì đó khác. Hệt như Giang Trừng, những người còn lại cũng đã suy xét ra, một tu sĩ Vạn Thành Sơn môn lên tiếng, xuất Trần hẳn phải có nội gián, bằng không đã chẳng thất thủ nhanh như vậy. Pháp trận này không thể hoàn thành ngay trong sớm chiều, chỉ có đệ tử thân phận tương đối cao của xuất Trần Sơn phái mới thực hiện nổi, ta nghĩ chúng sơn chủ đây cũng đã bị kẻ thù ác giáp tâm tập hợp hòng tóm gọn cả mẻ. Các vị tiền bối đây mất mạng phải tầm bao hôm rồi? Một tu sĩ Phù Hoa ngồi xổm bên một cái xác, mặt mũi lạnh lùng. Ba hôm, chuyện tày đình như vậy, bao nhiêu sinh mạng thế kia mà chẳng ai phát hiện ra điểm lạ, đến tận hôm nay, khi tất cả mọi người đều đã lìa đời, họ mới hay chuyện. Gã đệ tử xuất Trần đến Hoa Nguyên báo tin kia làm sao thoát khỏi chốn này được? Mà gã có thực sự là đệ tử xuất Trần không? Kẻ đứng sau mà nắm chắc thời cơ vô cùng, quá đáng sợ. Thường thì trong tông môn luôn sẽ có các tiền bối lão tổ ẩn cư, chỉ xuất hiện khi gặp nạn lớn, nhưng bởi đại kiếp đất trời sắp tới, họ đều đã đến dự triều hội Vạn Tông, thành thử vắng mặt cả. Cơ hội ngàn năm có một, tên nội gián của xuất Trần, Sơn Phái hẳn đã biết chuyện các lão tổ đã rời tông môn nên mới ra tay. Các tông môn lớn luôn có đại trận hộ phái, trận pháp cực kỳ lợi hại của xuất Trần, có thể kháng lại loạt tiến công ồ ạt của ma tu lâu hơn, và chỉ phá được từ bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, thảm họa diệt môn của xuất Trần Sơn phái ắt phải do nội gián mà ra, song kẻ phản bội tông môn này là ai? Ma vực lâu rồi không gây hấn với cõi tu chân, trước kia tưởng đâu ma chủ tân nhiệm nhát gan chỉ dám rụt đầu, nay mới biết hành động thối lui khi ấy, là để tập hợp lực lượng cho màn đánh giết sau này. Một tu sĩ vạm vỡ đầy râu của Vạn Thành Sơn môn hử lạnh, chúng ta nên về báo tin cho mọi người, nhân lúc có mặt tất cả các phái đây, ra quân thảo phạt ma vực luôn. Thấy chẳng mấy ai ngoài đệ tử Vạn Thành hùa theo câu chữ hùng hồn của mình, ông ta co mày phật ý, khoanh tay lườm quanh, sao thế, đám nhát gan xun vòi trước lũ ma tu đáng chết rồi à? Bạch Nhiễm Đông đang lo tay sau khi đặt một thi thể xuống, chẳng màng lão tu sĩ Vạn Thành gào khan nhiễu sự kia, chỉ lạnh lùng bảo, ở đây có hơn 200 cái xác. Gồm 110 trên 120 tiểu sơn chủ, 70 trên 80 trung sơn chủ, 7 trên 10 đại sơn chủ và một số đệ tử khác, ai vắng mặt đều nằm trong diện tình nghi mưu phản. Văn Nhân Quân người nàng muốn tìm không có trong số này. Vài năm gần đây, núi Vô Định đã trở thành một trong 10 ngọn núi lớn của xuất Trần, cha của Văn Nhân Quân. Sơn chủ đời trước bởi sức khỏe kém đã phải lui về tĩnh dưỡng, Văn Nhân Quân bèn lên làm sơn chủ. Tuy tuổi đời trẻ hơn các sơn chủ khác nhưng gã lắm mưu nhiều mẹo. Mấy năm nay đã lèo lái đệ tử gầy dựng lại tông môn, và quản lý các sự vụ khác nhau, rất có tiếng nói ở xuất Trần. Bạch Nhiễm Đông đã không còn cảm xúc gì với con người, mà mình từng yêu thương ỷ lại này, nàng khó chịu ra mặt là, bởi đang nghi ngờ rằng văn nhân quân chính là kẻ đã giam cầm mình mấy năm trước, kẻ nọ bắt rồi lại thả, nàng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy, song cứ hễ nghĩ đến là lại lo đấy là mầm tai vạ. Cũng như đại đồ đệ Bạch Linh, Bạch Nhiễm Đông Đinh Ninh tác giả của vụ bắt cóc ấy rất có thể là văn nhân quân, cho nên nàng vẫn luôn âm thầm để mắt đến tin tức của gã, song chưa từng thu hoạch được gì. Nay bỗng hay tin xuất Trần Sơn phái bị diệt, văn nhân quân mất tích, lại còn liên quan đến ma vực, Bạch Nhiễm Đông như cảm nhận được rằng bên trong ắt có âm mưu động trời nào đấy, sắc mặt sao dễ coi cho nổi. Không chỉ Bạch Nhiễm Đông, mà tất cả những người có mặt tại hiện trường đều đã nghĩ ngợi sâu xa hơn, ví như hiện thời các môn phái đang thiếu vắng già nửa số đệ tử, lão tổ cũng không có mặt, chỉ mỗi đại trận hộ phái thì nên tích sự gì, ai dám chắc chuyện vừa xảy đến với xuất Trần sẽ không ập tới cửa nhà mình chứ. Tông môn lớn thế kia, sao mà đề phòng nổi nội gián. Chúng ta phải mau chóng quay về, thời thế đổi thay, nay cõi tu chân đầy tràn ma khí, đám ma tu ấy đã không còn chịu chui giúp trong ma vực nữa, chỉ e chúng ra mặt rồi thì sẽ chẳng chịu buông xuôi một cách dễ dàng, chi bằng về xin các lão tổ chăm nom tông môn mỗi nhà. Mạch chủ Dung Trần lên tiếng. Chẳng rõ người này đã chọc phải chỗ nào của lão tu sĩ Vạn Thành, ông ta cười lạnh tiếp lời luôn, lão tổ các phái đang thảo luận chuyện đại kiếp, sự vụ ảnh hưởng tới toàn cõi tu chân, tông môn quẻ nhà các ngươi thì bỏ bèn gì, thiên hạ quan trọng hơn. Với cả bị diệt môn cũng là do chính bản thân thiếu năng lực, còn mà ghê gớm thứ dữ thì đâu có dễ để mà giết sạch, xuất Trần mấy năm nay ngày càng yếu kém mới ra thế này. Đám Dung Trần các ngươi cũng chẳng hơn gì, thấy xuất Trần lâm nạn thì sợ mình là kẻ tiếp theo gặp chuyện. Hồng mềm dễ bóp mà, thảo nào hoang mang như vậy. Tụ tập đông người mệt ở chỗ hở ra cái là cự cãi, Dung Trần Sơn phái và Vạn Thành Sơn môn xưa nay chẳng ưa nhau, hễ họp mặt là lại om sòm ồn á, song lần này Vạn Thành ăn nói khó nghe thật, xuất Trần vừa mất nhiều người như thế, lão ta lại còn toàn lời bỉ bôi, ngang tàng chẳng chút xót thương, nhóm còn lại đã hơi khó chịu. Một đệ tử Vạn Thành thấy mọi người có vẻ phật ý, vội đưa tay kéo lão ta. Dung Trần lắm người không muốn đôi có chứ nào đâu ngại lão. Song chẳng phải ai cũng tốt tính như thế, một mạch chủ xinh đẹp rút roi quật thẳng xuống đất, đứng ra chửi luôn, Vạn Thành nhà lão ẳng chi mà to thế, chừng gặp ma tu rồi cứ lao ra cẩu sực đầu tiên ấy, rồ dại ở đây được gì. Xem cái điệu hả hê nhà lão kìa, sao dám chắc Dung Trần bọn ta sắp gặp nạn vậy. Hay lão cũng đã thậm thụt với lũ ma tu đấy rồi. Thấy người ta chết đây mà hớn hở ghê chưa, thì ra là cùng một ruột với bọn nó. À, cái con này mày nói xăng gì đấy. Nói thật thôi mà căng thẳng thế, chẳng nhẽ chúng tim đen rồi. Để tao lóc sạch răng mày ra xem có còn sỏ xiên được nữa không. Hớ, coi kìa, tính diệt khẩu phòng. Nhào vô, bà đây lại sợ lão đấy. Cả hai cự cãi trực giáp lá cà, người khác lại phải can ngăn, đây nào phải là lúc thích hợp để chống đối nhau đâu. Giang Trừng ngoan ngoãn theo sau Bạch Nhiễm Đông, lòng thì phì phui, sao chính đạo bem nhau toàn phải chửi đồng thế nhở, mà chả việc gì cũng rộn chuyện được cơ, lạc đề cả 18.000 dặm rồi. Họ đến đây là để truy tra tình hình mà. Cái đám không ai ưa ai này thì làm được gì? Giang Trừng ngoảnh lại, trông thấy một vị tiền bối trông, rất thong dong khẳng khái đang nhấc tay áo xem xét trận pháp nọ, rồi bỗng thẳng thốt đứng dậy, bảo cái nhóm hò nhau mà hét kia, đừng ầm ĩ nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi, có khi đám ma tu ấy chưa đi đâu xa, pháp trận này hãy còn pháp lực, nhỡ gặp mai phục. Nàng ta chưa dứt lời đã vang lên hai tiếng bộp, hai cái xác còn mới bị ai đấy ném xuống giữa đoàn người. Đấy là thi thể của hai đệ tử đến đây, cùng họ xong không vò mà gác lại bên ngoài, nào ngờ lại chết trong câm lặng như thế. Cả đoàn thoát đã im bặt, lũ lượt rút vũ khí liếc sang chỗ vừa ném xác xuống. Hai đệ tử nọ thuộc Phủ Hoa Tông, sư phụ của họ chăm chăm gườm lên trời, lửa giận nơi đáy mắt trực cắn nuốt tất cả. Bấy giờ có ba kẻ tướng mạo cực kỳ quái dị đang đứng nơi tán cây khỏa lấp mặt trời, trên trần lăng la già, áo đen hòa vào cành lá sẫm màu tàn úa, chẳng hiểu sao không ai phát hiện ra. Chỉ một nhúm thế này cũng dám đến đây, mà tới rồi thì ở lại bầu bạn với núi xác xuất Trần đi thôi. Gã áo đen đi đầu mặt mày hung tợn, thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra cười gian ác. Gã vừa dứt lời, trên tảng cây khổng lồ của lăng la giả thoáng đặc bóng người, từng cặp mắt nanh nọc dõi xuống, quanh thân dày những ma khí, chắc chắn là ma tu. Người khác đều đang thủ thế đón địch, Giang Trừng thì lại len lén liếc sang hai cái xác còn tươi vừa bị vứt xuống kia. Máu liên tục ứa từ vùng họng ra như bị dẫn dắt bởi thứ gì. Tụ lại thành dòng luồn xuống đất như run, thoát cái đã bặt tăm, không để lại bất cứ dấu vết nào trên mặt đất. Giang Trừng nhận ra rằng khi máu vừa lách xuống đất thì trận pháp tà ác kia như sống dậy trong khoảnh khắc, nơi đây xác chất thành đồi mà chẳng thấy máu đâu, chỗ máu bị rút ấy đổ dồn sang chốn nào ấy nhỉ. Mai Tùng lão tổ và các lão tổ Thượng Vân Tự đã đang đứng ngoài rìa đất táng, dõi mắt nhìn về phía dòng sông máu cuồn cuộn xa kia. Sông máu lại bành trướng hơn rồi.

Thuở ấy Mục Hối Nguyệt có món pháp khí tùy thân là Thuấn Hoa Luyện, Xích Hàn Y, đạo lữ của nàng sao có thể không nhận ra vật đang dịu dàng lượn quanh cổ tay Giang Nguyệt, chính là món pháp khí năm xưa. Thuấn Hoa Luyện là linh khí Mục Hối Nguyệt ngẫu nhiên thu được, nhận chủ rồi chẳng bao giờ nghe lời ai khác nữa. Xích Hàn Y tưởng đâu Thuấn Hoa Luyện đã tự khóa mình sau khi Mục Hối Nguyệt qua đời, ai ngờ nó lại hóa thành ngọc bội trắng hình trang ghi hình kia. Ánh mắt lạnh nhạt trở nên mừng vui khôn xiết sau hồi bàng hoàng khó tin. Xích Hàn Y giơ cành tay trực run rẩy ra chạm vào gương mặt khác hẳn năm xưa, còn đang ngỡ ngàng của Giang Nguyệt, cảm nhận được hơi thở ấm áp và trên tay mình, hồi lâu sau mới cất giọng khàn, "Hối Nguyệt." Chuyện audio ngộ Phật, tác giả Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 145, quen thuộc. Một đôi bách hợp một cặp đam. Cô bé trước mặt đang hoang mang nhìn Xích Hàn Y, phản chiếu nơi cặp mắt trong veo ấy là dáng vẻ có phần nanh ác của nàng. Cũng bởi cảm xúc dao động giữa lúc bị thương nặng, vảy đỏ đã lại hiện ra trên tay Xích Hàn Y. Giang Nguyệt nhát gan thế mà không sợ, lạ lùng thay. Không những thế, khi thấy vị tiền bối hiền lành này mím môi chăm chăm nhìn mình, khóe miệng rướm máu, cô bé còn lấy làm lo lắng. Tiền bối bị thương nặng vậy, không sao thật ư? Hối Nguyệt. Xích Hàn Y cố nén thốt lên, ngón tay buông thõng hơi co. Sự hối tiếc, đau đớn, và giận dữ sau khi hay tin Mục gia bị quây, chạy đến nơi lại phát hiện ra rằng tất cả mọi người đã chết năm xưa như, hiển hiện trong lòng. Người nàng yêu táng mạng bởi bọn tham lam kia, biết bao nhiêu kẻ trong bè lũ vây công nhà họ Mục đã đích thân, hoặc có bạn bè từng chịu ơn Mục Hối Nguyệt, thế mà đang tâm giết chết nàng ngốc ấy chỉ vì tham vọng của chính mình. Xích Hàn Y thì khác hẳn, nàng có thù tất báo, ra tay không nể mặt ai, nàng cũng cho rằng Mục Hối Nguyệt khờ khạo biết bao, song thay vì giễu nhại, nàng lại thấy vô cùng bất đắc dĩ và lòng đầy luyến thương. Không đành để một người như thế phải bơ vơ, Xích Hàn Y bèn chữa thói quen độc lai độc vãng, quấn quýt bên Mục Hối Nguyệt. Đi theo nàng, bảo vệ nàng, bầu bạn cùng nàng, không để bất cứ kẻ nào chế giễu làm nhục nàng ngốc ấy. Hễ thấy ai gặp nạn là Mục Hối Nguyệt sẽ giang tay giúp đỡ, thiệt thân cũng chỉ cười xòa, dịu dàng an ủi Xích Hàn Y lạnh lùng ra mặt, bảo rằng mình không tủi đâu. Xích Hàn Y chỉ thấy Mục Hối Nguyệt giận dữ đúng một lần duy nhất trong đời, đấy là dạo nàng cùng Mục Hối Nguyệt ra ngoài, gặp một tu sĩ tông môn lớn đang định bức bách một nữ tu, chèn ép tông môn nhỏ của nữ tu ấy. Họ ra tay giúp đỡ, lại bị tu sĩ tông môn lớn nọ gọi hội đến quây. Được bảo vệ bởi Xích Hàn Y nên Mục Hối Nguyệt không hề hấn gì, còn nàng thì bị gã tu sĩ có tu vi cao hơn ba bậc ấy đánh trọng thương, một dạo phải hóa về nguyên hình là một con rắn nhỏ để dưỡng thương. Khi ấy Mục Hối Nguyệt nuôi nàng trong lòng bàn tay mình, vắng hẳn nụ cười trên gương mặt luôn tươi vui. Sau đấy toàn thể Mục gia không xem bói cho bất cứ kẻ nào có liên quan, đến gia tộc của tên tu sĩ đã làm Xích Hàn Y bị thương nữa. Thổi đó, địa vị họ Mục vẫn cao ngất ngưỡng, người lành tính nổi giận đáng sợ vô cùng, những kẻ muốn cầu cạnh Mục Hối Nguyệt bói què cho mình ác sẽ xuôi theo, thành thử tông môn của gã kia bị cô lập khá lâu, tổn thất cực nhiều. Song cũng bởi thế mà Mục Hối Nguyệt sẽ không giết hại ai bừa bãi, sự nhún nhường ấy khiến kẻ thù ghen ghét, đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến Mục gia vì sở hữu thần khí mà bị đánh chiếm năm ấy, chính gia tộc của kẻ từng khiến Xích Hàn Y bị thương là Mục Hối Nguyệt, nổi giận đã ra chiêu công kích đầu tiên. Bao nhiêu năm rồi, Xích Hàn Y vẫn luôn đau thấu tim gan mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, nàng sống lay lắt vất vưởng, không còn lý do tồn tại gì khác ngoài truy lùng rồi giết sạch bọn đã ép Mục Hối Nguyệt vào chỗ chết thuở xưa. Xích Hàn Y chẳng màng đến đại kiếp đất trời, số người chết có nhiều hơn thế cũng chả liên can gì nàng, người âu sầu vì chuyện này đã qua đời từ lâu rồi. Nhưng khi nhận được miếng ngọc bội trăng và lời Mục Hối Nguyệt để lại năm nào, Xích Hàn Y vẫn không thể để người đã khuất thất vọng, nàng sẽ thay Mục Hối Nguyệt hoàn thành tất cả những việc mà nàng ấy muốn. Nhưng không kịp làm. Bấy mới nên cơ sự hôm nay. Thông tin quan trọng trong miếng ngọc bội trắng hình trăng ấy là, thứ mà Mục Hối Nguyệt đã dùng gần trọn tu vi của mình ra để đổi lấy. Ngàn năm sau, họ Mục sẽ có con cháu mang thể chất thuần âm, cơ thể ấy khi tròn 16 sẽ đón nhận một linh hồn từ cõi khác. Đấy là linh hồn của thần, có thể giữ yên cột chống trời. Chỉ cần tìm được người nọ thì thế giới loạn lạc rối ren này sẽ an lành. Mục Hối Nguyệt đã tiêu tốn tu vi và tuổi thọ của mình vì thông tin ấy. Thế nên nhà họ Mục mới tàn bại nhanh như vậy trước đòn vây công kia. Nàng ấy một lòng muốn cứu thế gian, rốt lại chết cũng bởi thế gian mà mình giang tay che chở, nực cười xiết bao. Song dẫu có nực cười cách mấy, Xích Hàn Y vẫn sẽ thay nàng hoàn thành trọng trách. Kẻ gửi miếng ngọc bội cho Xích Hàn Y, tự xưng là hậu nhân cuối cùng của nhà họ Mục, nhưng y lại không tiết lộ người có thể chất thuần âm được nhắc đến là ai. Có lẽ y không biết người nọ đang ở đâu, hoặc y biết nhưng không muốn nói vì một số lý do nào đó. Nếu muốn bảo vệ người nọ, y sẽ không trao lại ngọc bội cho nàng, còn bằng không, y đã báo tên họ người nọ ra rồi. Xích Hàn Y không rõ, cũng không định truy tra xem người đưa thư gặp phải vấn đề nan giải gì, bởi nàng chỉ định hoàn thành tâm nguyện của Mục Hối Nguyệt, bằng cách báo tin cho người mình tín nhiệm, để họ tự tìm người, còn tìm được hay không thì nàng không quan tâm. Mấy năm nay Xích Hàn Y đã giết khá nhiều người, kết thù vô số, chỉ mỗi Thượng Vân Tự và Vô Cực Đạo Quán chưa từng dính líu đến, cho nên nàng cũng chỉ có thể báo tin cho hai nơi này thôi. Trước đó Xích Hàn Y đã nghĩ thế đấy, bảo cô bé này dắt người tới đây, báo tin quan trọng cho người nọ xong sẽ rời đi. Nhưng nay nàng lại tìm được kiếp sau của Mục Hối Nguyệt, linh khí thuấn hoa luyện của Mục Hối Nguyệt phản ứng như vậy nghĩa là cô bé kiếp sau này không tầm thường, xưa kia nàng ấy ắt đã can dự vào sự chuyển sinh của chính mình. Nàng không thể để Mục Hối Nguyệt xa lìa mình được, tìm kiếm rồi tuyệt vọng và đau khổ biết bao nhiêu năm như thế, không thể nào để nàng ấy lại rời đi. Em tên là gì? Giang Nguyệt thấy vị tiền bối trước mặt rốt đã buông mình ra, trông cũng bình tĩnh hơn mới thầm thở phào, đáp, tôi là Giang Nguyệt. Giang Nguyệt. Xích Hàn Y rũ mi lặp lại, buông lời, ta là Xích Hàn Y của đảo Ngân Hoàn, ta muốn nhận em làm đồ đệ, em thấy sao? Giang Nguyệt nghe đoạn lắc đầu xua tay lia lịa, thành thực từ chối nàng, xin lỗi tiền bối, tôi đã có sư phụ rồi, sư phụ sư huynh và các sư bá sư tổ tốt lắm, tôi không muốn bái ai khác làm thầy đâu ạ. Xích Hàn Y nghe thế thì mím đôi môi đỏ, hơi không vui. Nàng đắn đo đôi chút rồi ngắc ngứ hỏi, thế, em có bằng lòng kết duyên đạo lữ cùng ta không? Ta sẽ bảo vệ em, không để em chịu đau hay bị ai bắt nạt, không khiến em phải buồn, dùng chính mạng này để thành toàn tất thảy nguyện vọng của em, trung thành với em, đến khi hồn phách tan biến khỏi thế gian này. Giang Nguyệt, nghe mà ngơ ngẩn. Mình hãy còn là con nít, à không lộn, tuy cơ thể chưa trưởng thành nhưng hồn phách đã không còn nhỏ nữa. Nhưng trước mắt người đời thì mình vẫn còn là trẻ con, sao tự dưng có người dạm hỏi vậy? Giang Nguyệt hồi tưởng lại thái độ xa cách lãnh đạm lúc đầu của vị tiền bối này, sao đột nhiên? Giang Nguyệt nhìn mảnh trăng khuyết đang lượn quanh cổ tay mình, nhớ lại cái tên mà tiền bối một miệng thốt lên kia, chừng như sáng tỏ điều gì. Giang Nguyệt không khờ, cô bé đã lờ mờ đoán ra. Nhưng cô bé không đồng ý được. Tiền bối, tôi và người đều là nữ cả, tôi thích nam cơ. Tuy có dạo Giang Nguyệt từng thương thầm một người mà nay đã quên mặt, song cô bé biết người đấy là đàn ông. Xích Hàn Y chậm chậm chớp mắt, hơi bất ngờ bởi câu trả lời này. Năm ấy nàng và Mục Hối Nguyệt bên nhau lâu rồi thành đôi. Cả hai chưa từng thương ai khác, nước chảy xuôi dòng, chẳng vấn đề chi. Mà nay Giang Nguyệt lại bảo mình yêu đàn ông. Xích Hàn Y co mày, nghiêm túc suy ngẫm một chốc, bảo, em đã thích đàn ông thì ta sẽ thử đi tìm, chưa chừng sẽ có cách hóa thành nam. Giang Nguyệt ngờ vực, nữ hóa nam được ạ. Xích Hàn Y nghiêm túc đáp, trước kia đã từng nghe nói, hình như khó lắm, cũng ít ai thành công, có khi lại thành lôi kiếp. Cơ mà nếu em thích đàn ông thì ta sẽ thử xem sao, thành công rồi thì nên duyên cùng ta nhé. Giang Nguyệt do dự, nghe có vẻ nguy hiểm quá, thôi khỏi đi. Xích Hàn Y, không sao, ta sẽ thử. Giang Nguyệt, không, tiền bối dưỡng lành thương hãng đã, chuyện này bàn sau. Xích Hàn Y, em nên gọi ta là Hàn Y. Giang Nguyệt, nhưng tiền bối. Xích Hàn Y bụ miệng, bỗng ho ra một búng máu. Giang Nguyệt, thôi được, Hàn Y, tiền bối. Xích Hàn Y lại phun ra bụ máu nữa. Giang Nguyệt, Hàn Y. Xích Hàn Y nhấc tay áo lau vết máu bên mép, thoát cái đã lại lạnh lùng, buông tiếng, thế chúng ta bàn chuyện đạo lữ tiếp thôi. Giang Nguyệt, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng trào cảm xúc bất đắc dĩ nhàn nhạt mà quen thuộc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bất chợt vang vọng khiến cả hai hoảng hốt, Giang Nguyệt ngước lên nhìn, thấy sư huynh nhà mình ngược sáng đứng trước cửa. Phong Hữu chỉ tựa khung cửa, hắn lo cho cô sư muội ngốc nghếch nên mới sang xem thử, ai hay lại nghe Xích Hàn Y tỉnh tăng Giang Nguyệt. Dẫu lòng dạ Phong Hữu chỉ có thâm sâu cách mấy cũng chẳng ngờ nổi điều này, khựng lại một chốc. Sư muội mới bây xíu đã bị người ta ngấp nghé, một người 500 tuổi lẻ như hắn đủ làm ông tổ con bé, lại thêm hàng ngày dạy dỗ kèm cặp sát bên, thình lình biết chuyện cháu chắt nhà mình bị kẻ còn già hơn mình rất nhiều tán tỉnh, thì thực sự, rất khó chấp nhận. Hắn câm nín nghe hai người đối đáp một lúc, rồi lại cảm thấy mình quá ư nhẹ tay trong công cuộc dạy dỗ sư muội, xem cái sự mềm yếu của nó kia, toàn bị người ta rát mũi không à. Hắn quả đã xem thường cô nàng Xích Hàn Y đấy rồi, nàng ta trông lạnh nhạt thế mà rõ là hiểu Giang Nguyệt, toàn nhắm vào đúng chỗ hiểm thôi, con nhóc ấy làm gì có cửa trả đòn. Phong Hữu chỉ âm thầm cười lạnh xong không để lộ ra, chỉ thong dong nhắc Xích Hàn Y, tiền bối ạ, tạm không nhắc tới câu chuyện đạo lữ buồn cười kia, trước đấy tiền bối chẳng đã muốn nhờ con bé Giang Nguyệt này đi đưa tin cho ai ạ, chắc là chuyện quan trọng đấy nhỉ, đã thế thì đừng làm lỡ nữa, để nó lên đường ngay thôi. Xích Hàn Y rốt cũng đã nhớ ra chuyện suýt đã quên bẵng. Xong nàng đâu thể để Giang Nguyệt xa lìa mình nữa, thế là bèn bảo Phong Hữu chỉ. Chuyện đưa thư này mệt lắm, Giang Nguyệt không đi được, ngươi đi đi. Đến Vô Cực Đạo Quán hoặc Thượng Vân Tự, tìm bừa đệ tử nào đấy báo rằng, có cách để hóa giải đại kiếp đất trời rồi dắt một người có vai vế về đây. Phong Hữu chỉ, hắn giang tay tỏ ý mình quá cồng kềnh vì mớ băng kín mít, ta thế này không tiện ra ngoài. Xích Hàn Y đâu muốn phí thời gian với người lạ,

Nét cười bên môi Yến Phù Tô dần gượng gạo, cõi lòng bỗng chốc xót xa khôn tả. Thấy y như thế, Úc Cơ hả hê vô cùng, mặt mày tươi rói, ả đi đến bóp mặt Yến Phù Tô, cười ngọt ngào, nỗi hận thấu xương hiển hiện nơi đáy mắt. Người rốt cũng đã nếm trải được chút ít tâm trạng của ta dạo đó, Yến Phù Tô, ngươi biết không? Từ nhỏ ta đã nhà tan cửa nát, bị bắt đến ma vực cùng ca ca, trở thành một trong rất nhiều các đối tượng thí nghiệm, bao nhiêu kẻ đã chết vì bị cái mẫu trùng vào người, chỉ mỗi ta còn sống, trở thành con nuôi của Đàm Lưu, có thân phận tôn quý, Úc Cơ, ha ha ha, chẳng qua cũng chỉ là công cụ nuôi nhốt mẫu trùng mà thôi. Ngươi có hiểu nỗi đau thấu xương luôn hiện hữu khi ma trùng sinh sôi nảy nở, ở từng ngóc ngách, trong cơ thể không? Ngươi có rõ cảm giác mạng sống bị kẻ khác nắm trong tay, mỗi một phút giây đều thấp thỏm lo sợ, chỉ e cái chết sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào không? Ngươi có biết lần đầu tiên gặp ngươi chính là, lúc ta quyết tâm liều mạng hòng trốn khỏi lòng bàn tay kẻ đó không? Ta không yêu bản thân mình, song khi ấy ta lại luyến thương ngươi như thế. Còn ngươi, ngươi lại muốn giết ta, chỉ vì ta là con nuôi của kẻ đó. Thế thôi đã đành, ngươi tàn nhẫn với ta như vậy, nhưng lại chấp nhận ca ca ta. Gã cũng là ma tu cơ mà. Hai kẻ vốn nên là người quan trọng nhất trong lòng ta lại chung tay tổn thương ta như vậy. Nhưng giờ thì ổn rồi, mọi sự đã sắp kết thúc, ta cũng sắp lìa đời, trước khi chết ta sẽ giết ngươi, Hồng Lâu và cả Giang Trừng. Úc Cơ hớn hở vô cùng, bà nãy kích động trực hóa điên chém giết, nay lại vui vẻ như một đứa trẻ. Ta giết ngươi, gã huynh trưởng đã phản bội ta kia ắt sẽ đau khổ đến cuối đời. Ta hủy hai chiếc chìa khóa, Giang Trừng và Hồng Lâu mà Đàm Lưu trải gió dầm xương nuôi dưỡng thành, một kẻ chưa bao giờ nếm trải cảm giác bại trong gang tấc. Như lão hẳn cũng sẽ quẩn trí luôn ngay. Ta sẽ khiến tất cả những kẻ đã tổn thương mình phải hối hận. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 149, xương cốt hồng nhan. Trở tay không kịp, Giang Trừng bị trói chặt thành kén, ngồi im nghe nhị sư huynh và yêu nữ ma giáo kể chuyện ân oán tình thù, tự thiêu dệt nên sự tích tình tay ba cũ dích qua lời họ, rồi lại thấy nhân vật phụ sư muội gánh nhiệm vụ cứu giúp nam chánh là mình nay. Sắp ăn đạn lạc từ nợ tình của huynh ấy, chấm hết mảnh đời đáng thương này. Ai biên cái vai gì mà thê thảm quá. Thấy mặt mũi nhị sư huynh ngày càng khó coi, ánh mắt Úc Cơ mỗi lúc một đáng sợ, Giang Trừng có cảm giác rằng tử thần chuẩn bị giáng xuống đầu người qua đường rồi. Cơ mà cô hãy còn đất diễn, bởi ầm vang một tiếng, Ngu Kha gã bán kẹo kiêm đạo lữ cao to của nhị sư huynh thình lình xuất hiện, tuy hơi trễ. Úc Cơ mắc cái tật bắt được người không lo giết ngay mà lại lải nhải liên thiên, của tất cả các nhân vật phản diện. Thói xấu chí mạng này ắt sẽ kéo theo tình tiết có người tới phá kế hoạch, nghĩ bằng ngón chân cũng biết. Ca ca. Hờ, huynh đến đúng lúc lắm, ta muốn huynh tận mắt chứng kiến người mình yêu lìa đời, như này đau đớn hơn. Úc Cơ rất hợp với vai phản diện, lúc này đây ả cười chứ không cuống, từ tốn ung dung buông lời, phất tay lệnh bọn áo đen im lìm như gỗ sau lưng mình tiến lên bao vây Ngu Kha. Ngu Kha đượm buồn trông sang đứa em gái đã thay đổi hoàn toàn, giơ tay kháng lại loạt công kích của ma tu. Rồi như quyết định điều gì, hắn thoáng nhìn Yến Phù Tô đang thất thần, dằn giọng, Ngu Du, năm ấy Phù Tô chưa từng vứt bỏ muội, y đuổi muội đi không phải bởi thân phận kia mà là để bảo vệ muội. Và y đã đánh đổi trăm năm tuổi thọ vì muội, y không làm gì có lỗi với muội cả, tất cả là do kẻ là ca ca như ta không bảo vệ nổi muội. Úc Cơ lạnh nhạt ngắt lời hắn, ta không còn quan tâm đến chân tướng năm xưa nữa, ta chỉ biết mình chẳng còn bao lâu để sống, trước khi bị Đàm Lưu giết, ta phải kéo vài kẻ đi cùng. Ngu Kha, ta không để muội giết y đâu. Úc Cơ, chỉ thiêu rụi mặt huynh đã là nể cái tình anh em rồi. Ngu Kha, lần ấy ta không đánh trả, cũng do muội là em gái ta. Hai anh em đối đầu đứng đấy, chỉ cách mười mấy bước chân thôi mà như ngăn tách bởi cả hào trời, không thể nào vượt qua. Giang Trừng chẳng rõ thời khắc này cả hai hàn huyên bằng ánh mắt phức tạp ra sao, cô chỉ mong họ cứ tiếp tục dây dưa, không chừng lát nữa lại có thêm người tới cứu. Giang Trừng lạc quan nghĩ thế, song trong số người tới cứu mà cô đang trông chờ không có bao gồm người bị tình nghi là trùng cuối, nhị sư bá đâu. Đứa trẻ ta nuôi nấng bấy lâu lại phản bội ngay chính lúc này, buồn thật đấy. Chừng khi chất giọng dịu dàng sớm hôm của bác hai vang lên, Giang Trừng đánh động sóng lòng, đệt mợ, nghe cái điệu kia kìa, ngay cả cô cũng phải tin ông ta là trùng cuối. Mấy người còn lại phản ứng ghê gớm hơn Giang Trừng nhiều, gương mặt quyến rũ hay còn cười tàn nhẫn của Úc Cơ này đã hiển hiện kinh hoàng, Hồng Lâu thì ngập tràn hân hoan và mong mỏi. Còn tâm trạng của Yến Phù Tô và Giang Trừng khá giống nhau. Úc Cơ tỉnh đòn đầu tiên, ả không nói tiếng nào, lách qua Yến Phù Tô mà mình vừa đòi giết, lao thẳng tới làm thịt Giang Trừng, ngó bộ độc ác như thể cả hai hờn sâu oán nặng dữ lắm. Yến Phù Tô biến sắc nhào sang bảo vệ Giang Trừng, cả Hồng Lâu cũng bổ tới Trừng như liều mạng để giữ cho cô được an toàn, Ngu Kha thì nhằm thẳng vào Úc Cơ, tóm lại, ngay tại thời điểm này, mọi người đều nhắm đến cái đích là Giang Trừng. Giang Trừng giúp mình trong góc chân nhìn bản thân hóa thành bia ánh mắt, cô vô tội mà, mình không phải chỉ là nhân vật qua đường được nhị sư huynh tiện tay cắp theo thôi ư. Sao tự dưng lại hóa vai tránh thế này? Cả nhóm tuy nhanh nhưng làm sao đọ được với chùm cuối, Giang Trừng chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc các gương mặt với biểu cảm khác nhau gần, như túm tụm lại, rồi thời gian ngừng thoi đưa. Gió mát phất qua xua tan mùi máu tanh điếng mũi, Giang Trừng vô cùng quen thuộc với làn hương này, ấy chính là hương trúc hương trà trên đỉnh Thanh Minh, nhàn nhạt êm đềm. Xưa kia cứ hễ ngửi thấy mùi hương này, Giang Trừng vừa trở lại sau chuyến bôn ba xa xôi sẽ xốn sang nỗi niềm khó tả, chừng như đã về tới nhà rồi. Mà nay, Giang Trừng ngẩng lên nhìn dáng hình thâm thẫm trước mắt, áo sa xanh thoáng vẻ tuyệt trần bên trong áo choàng trắng gấm mây, đuôi tóc buộc hở. Ý chỉ nhấc tay phớt nhẹ, ngoài hồng lâu, ba người còn lại đều bị bức lui, nện thật mạnh vào vách rắn, Úc Cơ bị thương rất nặng. Giang Trừng trông thấy nhị sư huynh phun ra bụng máu, lồm cồm bò dậy nhìn tại nhị sư bá, ánh mắt mơ màng tột độ. Trên đời có vài việc dẫu đã rõ ràng, dẫu đích thân chứng kiến, nhưng vẫn không muốn tin. Tạ nhị sư bá đi từng bước đến bên Úc Cơ, dừng ngay trước mặt, túm tóc ả lên, ta ghét nhất là đám trẻ con không nghe lời, trước kia dạy con như nào. Hà, sao lại xử sự thế này? Giọng y vẫn dịu dàng, song tay thì lại túm tóc lôi Úc Cơ từ dưới đất lên. Khóe môi ả rớm máu, người đang run, song vẫn nhìn thẳng vào mắt Tạ Xuân Hoài, miệng mồm nanh nọc, ta chỉ tiếc rằng mình không giết Giang Trừng và Hồng Lâu sớm hơn. Tạ Xuân Hoài lắc đầu bất đắc dĩ, chậm rãi thong dong. Sao trẻ con mấy đứa dại khờ thế chứ, ta đã xem Giang Trừng là chiếc chìa khóa quan trọng từ lâu, sao có thể không chuẩn bị tí nào, con không giết nổi nó đâu, ban nãy con mà ra tay thì đã chết mất rồi. Úc Cơ trợn to trừng rách cả khóe mắt, áo ớ, chật vật cúi xuống nhìn bàn tay xinh đẹp của Tạ Xuân Hoài cắm phập vào bụng, moi trọn ngọn nguồn đớn đau mải miết trong cơ thể mình ra. Mẫu trùng là một thứ rất đáng sợ, nó sinh sôi trong cơ thể của người có thể chất đặc biệt. Phân tách thành ma trùng khống chế kẻ khác. Mẫu trùng sống bằng hận thù đau khổ và các loại tâm trạng tiêu cực khác, sẽ luôn đem lại đớn đau và dằn vặt cho ký chủ. Vật đáng sợ thế mà đẹp tuyệt, nở bừng như hoa, từng cánh hoa màu hồng trực đan cài vào nhau, nụ vàng nhạt e ấp, tản mát hơi thở quyến rũ yêu kiều. Người kỹ còn nghe mùi hương ngọt dịu. Con đã không thích món quà ta tặng, thôi thì ta lấy lại vậy. Tạ Xuân Hoài cười dịu dàng, buông tay mặc cho Úc Cơ rơi bẹp xuống đất, toàn thân từ chân chậm rãi hóa bãi nước nhơ. Ánh mắt ngỡ ngàng của ả hãy còn đau đáu hướng về đóa mẫu trùng xinh đẹp trong tay Tạ Xuân Hoài. Ả rốt đã bứt ra khỏi ngọn nguồn đau khổ, cũng nghênh đón cái chết đến gần. Ngu Du, Ngu Kha ngả nghiêng phía khác, hắn lê từng chút một đến bên, rồi cũng nắm được tay em mình. Hắn từng dắt tay em thơ trốn chạy khỏi dáng lửa dợp trời, từng hy sinh vô số điều cho cô bé yếu đuối dịu dàng ấy, thậm chí có dạo tổn thương cả người mình yêu, giữa đôi bên tồn tại biết bao nhiêu câu chuyện hiểm lầm, song cuối cùng chỉ còn sót lại kết cục thảm thương này. Bàn tay mềm mại ấy tan ra thành nước nhơ ăn mòn lòng bàn tay hắn, xót xa thấu cả xương trắng. Yến Phù Tô nhìn đôi huynh muội ấy, mệt mỏi buồn thương nhắm mắt lại. Người y yêu là người y hận, đã từng là người y yêu. Yêu hay hận cũng thế, nghe nực cười xiết bao. Tạ Xuân Hoài vừa thanh thoát giết người xong chẳng màng đến họ, y chỉ nâng niu mẫu trùng đã đúng độ nở bừng, gọi Hồng Lâu đang lặng lẽ đứng bên. Hồng Dược, sang đây. Vâng thưa sư, chủ tử. Mẫu trùng tuy đã vừa độ, nhưng vẫn cần một vật chủ, con có bằng lòng chăng? Thưa vâng. Hồng Dược đón lấy đóa hoa nở bừng, rạch ngay một lỗ khổng lồ giữa bụng, cho đóa hoa sống như đang kiếm tìm máu thịt ấy vào người. Mẫu trùng vào cơ thể, Hồng Lâu lảo đảo, nhào tới trước nửa bước mới đứng vững lại được, đưa tay ngăn dòng máu rỉ ra nơi bụng mình. Tạ Xuân Hoài nhìn mẫu trùng đâm chồi lần nữa rồi xoay đi, lau máu Úc Cơ trên tay mình, không người đỡ Giang Trừng dậy, bảo, ta mà đến trễ tí thì trò đã bị giết rồi. Sao sợ ý vậy, đúng là không yên tâm nổi mà, không bị thương chứ. Lời nói đầu sực nức lắng lo như hãy còn là nhị sư bá ưa thói cào nhào, tuy máu giấy đầy tay nhưng giọng điệu chân thành tự nhiên lắm, song câu chữ từ tốn tiếp sau lại khiến người ta sởn gai ốc, quả nhiên ta không nên để trò chạy nhảy lung tung, giam lại sớm đã chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Giang Trừng, ma chủ tiền nhiệm Đàm Lưu. Tạ Xuân Hoài, chính là ta đấy. Giang Trừng. Sao lại huỵch tuệch ra luôn vậy, nhẽ nào ấy là sự tự tin của trùng cuối. Cơ mà cũng có khi là do mạng cô sắp tàn rồi. Tôi có thể biết tại sao ông lại muốn giết tôi không? Giang Trừng hỏi. Tạ Xuân Hoài dìu cô ngồi dậy, mỉm cười. Bởi vì ta muốn đến một nơi, nơi này không tồn tại ở cõi tu chân. Ta tìm được cách mở cánh cửa dẫn tới đó sau khi tra cứu rất nhiều sách cổ. Như trò thấy đấy, bao nhiêu kẻ phải chết kia đều là điều kiện bắt buộc để mở cánh cửa ấy. Trong đó, trò là quan trọng nhất bởi trò có thể chất thuần âm. Giang Trừng gượng cười, thương lượng tí được không? Không còn cách nào khác hả? Ít nhiều gì thì tôi cũng đã gọi ông là nhị sư bá bấy lâu.